Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 551, ta đã giúp ngươi giáng cấp rồi, ngươi vừa rồi nhắc tới thánh tăng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang ngờ vực nói. Thượng tiên không phải muốn giết ta sao? Mã Phu hỏi. Hừ, ta vì sao muốn giết các ngươi? Hỏi thì các ngươi mau nói hết chi tiết. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Là thánh tăng, đại sư giới sắc. Bọn họ để ta khu chiên gõ trống tuyên truyền khắp các nơi, còn có tuyên truyền đơn, ngươi xem đi. Mã Phu nghe nói không phải giết mình, nhất thời thả lỏng, nộp lên tuyên truyền đơn. Mộ Dung Lạc Quan vừa nhận tuyên truyền đơn thì nhận ra bóng dáng một tăng nhân trên đơn này. Bên cạnh tăng nhân là hình ảnh của Trấn Ma Tự. Hai tay tăng nhân tạo thành chữ thập, giống như đang bái lạy một vị Bồ Tát. Bồ Tát kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát của Phật Môn. Bên cạnh còn phối hợp dòng chữ nhỏ, giống như tăng nhân trong tranh đang nói chuyện với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trên đó viết, Sư Tôn Tại Thượng, đệ tử chuyển thế giới sắc, vào 15 tháng 7 sẽ mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, dẫn dắt vong linh cực khổ thế gian xuống địa ngục, nhờ Sư Tôn dẫn đạo vong linh đầu thai, tái thế làm người. Những tuyên truyền đơn đều giống nhau, Mộ Dung Lục quan sửng sốt hồi lâu. Trên đời này có địa ngục sao? Ta sao lại không biết? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt nói. Thượng tiên, ngươi không nên nói bậy, nghe nói thánh tăng giới sắc này, kết nối được với âm tào địa phủ, còn trực tiếp đối thoại với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngươi đừng xúc phạm thánh tăng này, tuy hắn đang ở Chu Kinh, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Mã Phu nói. Hừ, vớ vẩn, âm tào địa phủ gì chứ, đó chỉ là nơi trong truyền thuyết, địa phương chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết biết được. Trên đời này làm gì có ai có thể kết nối địa phủ? Mộ Dung Lục Quang tỏ vẻ không tin. Là thật, ta có nghe nói, rất nhiều đệ tử tiên môn đều đến viếng thăm. Hình như có thượng tiên tên là Vương Khả. Thật vất vả mới mời được thánh tăng này, ngươi cũng xúc phạm thánh tăng. Vương Khả. Trấn Ma Tự. Thánh tăng. Giới sắc. Thần sắc Mộ Dung Lục Quang biến đổi. Thánh tăng giới sắc kia là chủ thượng mình muốn tìm kiếm sao? Chu Kinh. Phương hướng nào? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Bên kia, phương hướng đó. Mã Phu chỉ về một phương hướng. Mộ Dung Lục Quang phóng lên trời, đảo mắt đã biến mất trước mặt Mã Phu. Thánh tăng ngay cả thượng tiên cũng phải viếng thăm, thật khó lường. Thánh tăng này chắc chắn là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Mã Phu cảm thán. Chu Kinh, quảng trường Phật Thủ. Đất của quảng trường Phật Thủ đã bị vương gia chiếm lấy. Thời gian ngắn ngủi đã xây dựng một tòa chùa, chủ chùa dựa theo nguyên hình Trấn Ma Tự, tạo ra cực kỳ khí phái. Giờ phút này, trải qua một đoạn thời gian, Trấn Ma Tự mới hấp dẫn một lượng lớn tín đồ tiến đến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Vương Khả tuyên truyền đúng chỗ, tuyên truyền đơn ùn ùn khắp nơi, để người xung quanh thổi phồng về thánh tăng giới sắc. Thời gian ngắn ngủi, thánh tăng giới sắc là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền khắp Đại Chu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu tín đồ hoặc tò mò, hoặc phẫn nộ đến điều tra. Nhưng đã bị tử đệ vương gia ngăn trở bên ngoài tường viện. Thậm chí, đệ tử tiên môn của Chu Kinh cũng muốn đến tìm hiểu. Vương huynh đệ, ngươi để chúng ta gặp thánh tăng giới sắc đi. Đúng vậy, Vương huynh đệ, ngươi sao lại ở đây? Vương huynh đệ, sao lại là ngươi? Trong một vài đệ tử chính đạo, có vài người nhận ra Vương Khả, tỏ vẻ tò mò. Đương nhiên, chỉ có thân phận như Vương Khả mới có thể chặn lại mọi người. Chư vị đồng đạo, thánh tăng giới sắc này cũng không phải của Thập Vạn Đại Sơn. Lai lịch hắn thần bí, rất ít gặp người. Ta cũng chỉ nghe Phật hiệu của hắn một lần, kính trọng như thiên nhân. Lần này, hắn muốn siêu độ vong linh trong kiếp nạn lần này của Đại Chu Vương Triều. Là ta tự nguyện làm Trấn Ma Tự này cho hắn. Mong đừng quấy rồi thánh tăng giới sắc. Vương Khả lập tức nói. Vương huynh đệ, hắn sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sao có thể? Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có tiên nhân mới có thể gặp mặt, sao có thể? Một đệ tử chính đạo hiếu kỳ nói. Các vị, có phải sự thật hay không? Rất quan trọng sao? Vị thánh tăng này muốn cứu giúp người chết, hắn không cầu điều gì khác, các vị lưu tâm làm gì? hắn một lòng vì sinh linh thương vong, ta cảm thấy không thể nào là giả. Vương Khả lắc đầu. Vương huynh đệ, quan trọng là chuyện chuyển thế đầu thai chúng ta từng nghe qua không ít, nhưng chúng ta chưa từng thấy người chuyển thế đầu thai. Mọi người nói. Đúng vậy, còn có luân hồi địa ngục kia, địa tàng vương Bồ Tát là tồn tại thật sao? Mọi người nói. Ta nguyện ý làm người chịu trách nhiệm cho đại sư giới sắc, ta mong mọi người tin tưởng. Vương Khả trịnh trọng nói. Đám đệ tử tiên môn đều nhíu mày, vẫn cảm thấy đây là một âm mưu, nhưng Vương Khả nghĩa khí tận trời, còn đảm bảo cho hắn, hẳn sẽ không giả. Trừ phi Vương Khả bị lừa, bằng không. Đối với chư vị, chuyện quan trọng nhất vẫn là trảm yêu trừ ma. Loại việc nhỏ siêu độ vong linh này vẫn là giao cho chúng ta đi. Các ngươi bận chuyện các ngươi, chúng ta siêu độ chúng ta. Vương Khả lần nữa khuyên nhủ. Được rồi, nếu Vương huynh đệ đã mở miệng, chúng ta tự nhiên nể mặt ngươi. Nhưng, ta khuyên Vương huynh đệ hãy kiểm tra nhiều hơn. Đệ tử của địa tàng vương Bồ Tát này có thể là tên lừa gạt. Dù sao, chuyện này rất khó tin. Một đệ tử chính đạo nói. Ta sẽ như vậy, đa tạ đã nhắc nhở. Ngươi cũng không cần lo lắng, vì thánh tăng này, dạo chơi tứ hải, đại hội siêu độ thiên địa vô cực chấm dứt, hắn sẽ rời khỏi. Vương Khả nói. Ôi, vậy là tốt rồi. Vậy Vương huynh đệ tự mình cẩn thận. Đệ tử chính đạo kia nói. Đa tạ chư vị khai sáng. Vương Khả thi lễ với mọi người. Vương Khả như vậy mới khiến đám đệ tử tiên môn yên tâm rời đi. Khuyên đám đệ tử tiên môn xong, đầu Vương Khả đầy mồ hôi, chậm rãi trở về trấn ma tự. Vừa vào trong, nhất thời nhìn thấy hòa thượng vô giới thần tình mờ mịt. Chương 552, ta đã giúp ngươi giáng cấp rồi, đại sư, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không ai đến làm phiền ngươi. Ngươi tiếp tục chuẩn bị đại hội siêu độ thiên địa vô cực đế Vương Khả an ủi. Đại sư vô giới cầm tranh tuyên truyền trong tay, vẻ mặt hoảng sợ nói, Vương Khả thí chủ, việc này, ta không làm được không? Tiền, ta cũng không cần nữa. Sao vậy? Vương Khả nhíu mày. Đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát. Bần tăng không dám nhận, danh tiếng này quá lớn. Ta giả mạo đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát, ta sợ gặp báo ứng. Hòa thượng vô giới cầu xin. Đừng lo lắng. Kỳ thật, ta đã giáng cấp cho ngươi thật nhiều cấp rồi. Vương Khả nói. Giáng cấp, cái này còn gọi là giáng cấp. Đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát. Đây là muốn mạng của ta mà. Hòa thượng vô giới khóc than nói. Vốn chuẩn bị tuyên truyền ngươi là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ chuyển thế. Nhưng. Vương Khả nhíu mày nói. Hòa thượng vô giới trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi muốn đùa chết ta sao? Cậu ruột của Như Lai Phật Tổ sao? Mẹ nó, đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát, quả nhiên giáng thật nhiều cấp cho ta. Nhưng ta vẫn không dám nhận. Ta không chơi nữa, không thể chơi nữa. Ta không dám nói khoác đến mức này. Hòa thượng vô giới hoảng sợ nói. Nói giỡn gì vậy, chúng ta đã ký hiệp ước rồi, ngươi còn muốn bội ước sao? Ngươi nghĩ hay lắm, nếu dám bội ước, phải bồi thường ta cái gì? Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Sắc mặt hòa thượng vô giới cứng đờ, ta đã nhảy vào hố lửa rồi sao? Chu Kinh, trấn ma tự. Được Vương Khả trấn an, hòa thượng vô giới rốt cục tiếp nhận giả định này, đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát. Không tiếp nhận không được, hiệp ước giấy trắng mực đen viết rõ ràng, mình bồi thường không nổi. Cũng may là đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát. Cũng không phải cậu ruột gì của Như Lai Phật Tổ, hòa thượng vô giới không ngừng thôi miên bản thân. Vương Khả thuyết phục xong hòa thượng vô giới liền xuất môn, đi đến quảng trường. Dưới Phật thủ thật lớn trên quảng trường đã không còn là các loại tiểu thương mà là vô số tín đồ. Dù sao, đệ tử thân truyền của địa tàng vương Bồ Tát chuyển thế nhân gian. Sự kiện này cũng quá khủng bố rồi. Ở Thập Vạn Đại Sơn, tu Phật cũng không ít, nhưng ai dám có quan hệ với thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng, nơi này lại xuất hiện một đại lão Phật giới, rất nhiều người không biết đến bái kiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không phục đến điều tra. Đệ tử Bồ Tát giả mạo cũng không phải dễ dàng. Đến đây nhìn thử, giấy tiền vạn mã của Ngân hàng Thiên Địa, Thánh Tăng tự mình giám định, ở địa phương khác đều không mua được, mua một sấp, đốt cho thân nhân đã mất, còn đáng giá hơn nguyên bảo của các ngươi, lại dễ dàng mang theo, là tài vật không thể thiếu. Đến nhìn thử, giấy tiền vàng mã của chúng ta chỉ 100 vạn lượng hoàng kim. Các ngươi chưa nhìn thấy cũng thật bình thường, tình huống của địa ngục, các ngươi biết ra sao không? Chỉ có thánh tăng của chúng ta biết được. Ngân hàng thiên địa sao? Ngươi không hiểu, ngươi có thể tìm một vài thượng tiên tiên môn hay là người tu tiên của các đại tiên trấn hỏi thử, ai chẳng biết ngân hàng này. Hiện giờ công ty thần vương còn có nghiệp vụ ngân hàng. Đúng, tiền giấy của ngân hàng thiên địa giống như biên lai gửi tiền của ngân hàng công ty thần vương, cầm ra là có thể rút tiền. Ngươi biết cái gì, âm phủ cũng có rất nhiều ngân hàng, đây là ngân hàng quyền uy nhất. Ngân hàng thiên địa. Mua một sấp, lại không tốn bao nhiêu tiền. Đây đều do thánh tăng giám định, có cam đoan chất lượng. Một tấm đốt xuống địa phủ đã giá trị 100 vạn lượng hoàng kim. Có thể giúp tổ tiên ngươi mua khu nhà cao cấp, mua xe sang, có thể đặt bao hết khi chơi mạt chược ở dưới địa phủ. Ngươi cũng muốn sao? Được, được. Thanh âm rao hàng ở quảng trường vang lên không ngừng. Trương Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả đi ra, nhất thời xông tới. Vương Khả, chiêu này của ngươi thật tuyệt. Lúc trước ta còn nghi ngờ ngươi làm thâm hụt tiền mua bán, hiện tại ta biết rồi, ngươi tạo trấn ma tự này cũng vì kiếm tiền. Ngươi giúp hòa thượng vô giới đọc kinh văn, hóa thân thánh tăng, giúp ngươi đọc sách. Ngươi không biết, tiền giấy ngân hàng thiên địa ngươi phát hành, hiện tại bán điên rồi. Ta nghe một thuộc hạ ta nói. Hiện tại bao nhiêu xưởng tăng ca in tiền mặt, đều không kịp. Đây hoàn toàn là giật tiền mà. Tiền tiêu tốn, toàn bộ đã kiếm trở về. Trương Chính Đạo kích động nói. Chỉ chút tiền ấy, nhìn ngươi kích động kia. Thứ này, không cần có kỹ thuật, qua thời gian nữa, nơi nơi đều xuất hiện, chúng ta chỉ kiếm được chút tiền vậy thôi. Vương Khả nói. Không phải mà, chúng ta không giống, chúng ta có thánh tăng giám định. Trương Chính Đạo biện bạch. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo, thứ này, ngươi nhìn là được rồi, thật xem dân chúng là kẻ ngốc sao. Bọn họ chỉ là mua sự mới mẻ, mua tâm an mà thôi. Một khi tiền giấy của ngân hàng thiên địa đưa ra thị trường, ai còn để ý ai giám định nữa. Dù sao đều phải đốt đi. Ngay khi hai người nhìn thấy chung quanh bán tiền giấy, vô số tín đồ cầu kiến thăm viếng thánh tăng, một vài thanh âm hỗn loạn vang lên. Các ngươi đều đứng lên, bọn họ là gạt người. Đúng vậy, đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế gì chứ? Đều là giả. Hừ, có bản lĩnh thì đi ra, bần tăng cũng là người xuất gia, đi ra tỉ thí với ta. Một đám tăng nhân kêu lên, cũng ngăn cản tín đồ đến thăm viếng, đồng thời không ngừng vạch trần thân phận của hòa thượng vô giới. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nhóm người này, ngươi còn không thu phục. Làm sao thu phục? Dù sao ta cũng không thể dùng gậy gộc xua đuổi. Bọn họ cũng là tăng nhân, còn có mấy người là đệ tử tiên môn, ngươi cũng biết, ngoài độ huyết tự, còn có một vài tiên môn nhỏ cũng tu Phật. Bọn họ yêu cầu gặp thánh tăng, ngươi lại không cho phép. Bọn họ mỗi ngày đều đến náo loạn. Trương Chính Đạo nói. Mẹ nó, bọn họ điên à, ta lại không trêu chọc bọn họ. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Các ngươi trảm yêu trừ ma thu hoạch công đức, chúng ta chỉ làm công tác tuyên truyền ở nhân gian, các ngươi cũng muốn đến phá hoại. Chương 553, Phật hiệu Đại Thừa, ngươi đang chửi bới tín ngưỡng của bọn họ, sao lại nói không trêu chọc bọn họ? Sắc mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói. Bên đó, để bọn họ lại đây. Vương Khả nhíu mày, hô về phía xa. Dạ. Một đám tử đệ vương gia nhất thời tránh thành một lối đi. Nhất thời, một đám tăng nhân hùng hổ vọt lên, vô số tín đồ mua tiền âm phủ và đến viếng thăm đều lộ vẻ tò mò. Ngươi chính là Vương Khả sao? Đã sớm nghe nói ngươi lừa gạt ở Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại, ngươi lại còn lừa gạt đến khu phàm nhân. Lá gan của ngươi cũng thật lớn. Một hòa thượng cầm đầu hùng hổ nói. Lừa? Lừa gì? Ai lừa ngươi rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nhìn xem, đơn tuyên truyền của ngươi, trên đó viết, Thánh Tăng giới sắc bên trong là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hừ, ngươi đang nói hưu nói vượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát là tồn tại tôn quý cỡ nào, sao có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo. Hòa thượng kia hùng hổ nói. Ý của ngươi là ngươi đang ghen tị? Vương Khả hỏi. Ghen tị? Ghen tị cái gì? Ta chỉ không muốn một kẻ lừa đảo làm bẩn uy danh của Bồ Tát. Hòa thượng kia hùng hổ nói. Đúng vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát là nhân vật các ngươi có thể làm nhục sao? Một đám hòa thượng nhất thời tức giận nói. Chúng ta không có nói dối, Thánh Tăng thật sự là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ôi, là ai nói cho các ngươi, Thánh Tăng không phải đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Các ngươi lấy tin tức từ đâu? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với các ngươi sao? Vương Khả hỏi. Sắc mặt một đám hòa thượng cứng đờ, ai nói ta biết, chuyện này còn cần ai nói cho ta biết sao? Nói như vậy, không ai nói với các ngươi, Thánh Tăng không phải đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hết thảy đều do các ngươi tự mình đoán mò. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đoán mò? Đám hòa thượng tức giận cực điểm. Chuyện này còn cần đoán mò sao? Trên đời này, sẽ không thể xuất hiện đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thánh Tăng nói rồi, mỗi người có duyên pháp riêng của người tu hành, Thánh Tăng hữu duyên với Phật, làm đệ tử Bồ Tát thì sao? Các ngươi tu Phật cả đời, lại vô duyên với Phật, chẳng lẽ có thể nghi ngờ người khác? Không nói chuyện khác, chỉ cần chuyện các ngươi vu tội Thánh Tăng, sẽ vĩnh viễn không chiếm được ưu ái của Bồ Tát. Tu Phật, trước tu tâm, A-di-đà Phật. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt đám hòa thượng cứng đờ, ngươi mẹ nó là đệ tử Thiên Lang Tông, nói A-di-đà Phật cái gì? Hừ. Vương Khả, cho dù ngươi lanh mồm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Ta là đệ tử Phật môn, không thể làm nhất là vu tội Phật môn. Thánh Tăng giới sắc, nếu nói hắn là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, tỷ thí với chúng ta đi. Nếu Phật hiệu có thể vượt qua chúng ta lập tức rời đi, không đến quấy rối nữa. Hòa thượng cầm đầu trầm giọng nói. Tỷ thí? Đánh nhau? Vương Khả hỏi. Thì sao? Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói. Ngươi đùa giỡn cái gì? Phật hiệu của Thánh Tăng chẳng lẽ dùng để đánh nhau sao? Hừ, các ngươi muốn đánh thì ra ngoài tìm đống yêu ma quỷ quái mà đánh. Ta nói với các ngươi. Thánh Tăng chưa từng tu hành chiêu thức để đánh nhau. Thánh Tăng là đệ tử Bồ Tát, lần này chuyển thế nhân gian là vì phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, siêu độ oán linh ở thế gian, để nhân gian an bình. Không phải cả ngày nghĩ đến đánh nhau, đến giết chóc. Hòa thượng các ngươi đều quên bổn ý từ bi của Phật Tổ rồi sao? Phật là vì cứu vớt sinh linh, không phải trở thành đại ca xã hội đen. Đám hòa thượng giả các ngươi. Vương Khả khiển trách. Trong lúc nhất thời, vô số tín đồ bốn phía đều dùng ánh mắt không tốt nhìn hòa thượng cầm đầu này. Các ngươi muốn đánh nhau với Thánh Tăng, đúng là đám hữu dũng vô mưu. Thánh Tăng sao có thể đáp ứng các ngươi? Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Phật môn chúng ta tu hành Phật hiệu là để hàng yêu trừ ma. Một Thánh Tăng như hắn, ngay cả Phật hiệu cũng không biết, còn làm Thánh Tăng cái gì? Phật môn ta, Phật hiệu càng cao, uy lực càng lớn, Thánh Tăng như hắn lại chưa từng tu hành võ lực. Nhất định là giả. Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói. Ngươi nói gì vậy? Ngươi mới là giả. Còn nữa, Phật môn. Ngươi có thể đại biểu Phật môn? Vương Khả trừng mắt nói. Ta sao không thể? Bần tăng 3 tuổi tu Phật, đã 50 năm rồi, dùng Phật hiệu hàng yêu phục ma vô số. Ta cũng không dám nói cảm ứng được địa ngục âm phủ. Giới sắc hắn dựa vào cái gì nói hắn có thể câu thông địa ngục âm phủ? Gạt người sao? Trên đời này, ai có thể câu thông địa ngục âm phủ? Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói. Ngươi không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Hơn nữa, Thánh Tăng tu hành khác với ngươi, người tu hành chính là Phật hiệu Tiểu Thừa, Thánh Tăng tu hành là Phật hiệu Đại Thừa. Không phải một cấp bậc, ngươi biết hay không? Vương Khả trừng mắt nói. Phật hiệu Tiểu Thừa. Phật hiệu Đại Thừa. Hòa thượng kia sửng sốt. Đúng vậy, ngươi ngay cả Phật hiệu Đại Thừa. Phật hiệu Tiểu Thừa cũng không phân biệt rõ ràng, ngươi còn tu Phật cái gì? Hiện giờ Thánh Tăng chuẩn bị mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, dùng Phật hiệu Đại Thừa. Ngươi không hiểu, có thể học. Đến lúc đó hãy đến xem, bây giờ còn chưa đến lúc siêu độ. Thánh Tăng phổ độ chúng sinh, siêu độ vong linh thế gian, cứu khổ cứu nạn, sống vì sinh linh thiên địa. Làm chuyện của mình, lấy một văn tiền gì của ngươi rồi sao? Lại không đòi tiền ngươi, các ngươi gào to cái gì? Có phải gây trở ngại cho các ngươi lừa tiền nên tức giận rồi, muốn hủy đi đại hội siêu độ lần này? Vương Khả trừng mắt hỏi. Ngươi, ta, hắn. Hòa thượng kia nhất thời giận tím mặt. Hiển nhiên, so độ mặt dày, không, so về nói đạo lý, vẫn là kém hơn Vương Khả. Đi nhanh đi. Thánh Tăng không so đo với các ngươi cũng đừng đến làm phiền nữa. Đi trảm yêu trừ ma đi, tu hành Phật hiệu tiểu thừa của các ngươi đi. Phật hiệu đại thừa của Thánh Tăng, không phải cùng hệ thống với các ngươi ồn ào cái gì? Chương 554, đây là vì tốt cho ngươi ngươi lại không hiểu Phật hiệu đại thừa, ngươi chạy tới kêu la cái gì? Ngươi có biết Thánh Tăng vì siêu độ vong linh, chịu bao nhiêu khổ cực không? Suốt ngày, chỉ biết đánh nhau, quát tháo đấu ngoan. Thật không biết ngươi tu hành Phật hiệu gì, ngươi là muốn thể hiện mình biết đánh nhau nên muốn đạp lên Thánh Tăng mà vươn lên phải không? Ta có thể minh xác, Thánh Tăng sẽ không đánh nhau, cũng không đánh với ngươi. Đến từ đâu thì về lại nơi ấy đi. Vương Khả phất tay. Hòa thượng kia bị Vương Khả chọc giận, trên mặt đỏ ửng, khí huyết cuồn cuộn, giống như bị nội thương, ta giết yêu nghiệt ngươi. Sư huynh. Đừng mà, sư huynh bớt giận, không thể phạm vào sát giới. Một đám hòa thượng kéo hắn lui về sau. Vương Khả, ở trong mắt đám tín đồ Phật giáo tiến đến cầu kiến thành công mắng đám hòa thượng giả này. Một đám tín đồ tràn ngập tình cảm sùng kính với Phật hiệu đại thừa. Chuyện này cũng khiến đống tiền giấy của ngân hàng thiên địa bán hết lần nữa. Vương Khả mắng xong, sau khi mắng sảng khoái, liền trở về chùa miếu với Trương Chính Đạo. Vương Khả, cái gì là Phật hiệu đại thừa, cái gì là Phật hiệu tiểu thừa? Ngươi sao hiểu những thứ này? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ta không hiểu. Ta chỉ nói bừa thôi. Vương Khả phất tay. Trương Chính Đạo. Nghẹn họng nửa ngày, Trương Chính Đạo không biết tiếp tục đề tài này thế nào, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu, Vương Khả, ngươi thật mặt dày. Học hỏi đi, sẽ lại có hòa thượng đến tìm hòa thượng vô giới, ngươi cứ trả lời bọn họ như vậy, hỏi bọn họ hiểu Phật hiệu đại thừa hay không. Sau đó mắng hắn. Mắng đến mức hắn hoài nghi nhân sinh, sau đó sẽ không sao. Vương Khả nuốt nước bọt nói. Trương Chính Đạo trầm mặc hồi lâu, ngươi thật không biết xấu hổ. Đúng rồi, đi, chúng ta còn phải thống nhất lời nói với hòa thượng vô giới. Đừng đến lúc đó hắn sẽ nói lộ hết. Vương Khả lập tức chạy về phía chủ điện. Chu Kinh, trong trấn ma tự. Vương Khả ở trước quảng trường. Đang công kích đám hòa thượng đến tra xét, Mộ Dung Lục Quang đã đến trấn ma tự. Mộ Dung Lục Quang đã là nguyên anh cảnh, thực lực ra sao? Trấn ma tự lặng yêu không tiếng động, càng không ai phát hiện. Mộ Dung Lục Quang trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên, giống như bị thôi miên, quên hết quá khứ, chỉ nguyện trung thành với sắc dục thiên. Lúc này vì tìm lại chủ thượng sắc dục thiên, vừa thấy đơn tuyên truyền thì tiến đến nơi này. Thực lực của nguyên anh cảnh đột nhập vào trấn ma tự không phải nhanh như gió sao? Thời điểm Vương Khả với hòa thượng đang mắng chửi nhau, Mộ Dung Lục Quang đã tìm được hòa thượng vô giới. Hòa thượng vô giới ngồi một mình trong đại điện trấn ma tự, đồng thời không ngừng thôi miên mình, chấp nhận mình là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay lúc này, Mộ Dung Lục Quang nhanh chóng chui vào đại điện. Chủ thượng, thuộc hạ đến chậm rồi. Người vẫn mạnh khỏe chứ? Mộ Dung Lục Quang vội vàng xông lên. Sau khi thấy rõ mặt của hòa thượng vô giới, Mộ Dung Lục Quang đột nhiên bị dọa giật mình. Liên tiếp lui hai bước. Đây còn là mặt của người sao? Mộ Dung Lục Quang kinh hãi nói. Hòa thượng vô giới đang nhập định, cũng cảm thấy có người đến, có vẻ không phải người của Vương Khả, trong lòng trầm xuống, làm bộ đang ngủ. Nội tâm của hòa thượng vô giới đang giả ngủ cũng buồn bực, ngươi nghĩ rằng ta muốn hủy dung sao? Mẹ nó! Tất cả đều do Vương Khả làm hại, ta ký hiệp ước, có thể làm gì? Chủ thượng, là ta. Người có khỏe không? Mộ Dung Lục Quang hỏi lại lần nữa. Hòa thượng vô giới tiếp tục giả ngủ. Thần sắc Mộ Dung Lục Quang phức tạp, đứng dậy nhìn xung quanh hòa thượng vô giới. Thân hình có hơi giống chủ thượng. Nhưng gương mặt sao biến thành như vậy? Hẳn không phải chủ thượng. Mộ Dung Lục quan lâm vào trầm tư. Hòa thượng Vô Giới muôn tỉnh lại, nhưng trầm ngâm một lát, vẫn nhìn xuống. Bởi vì, Mộ Dung Lục quan cảm thấy có người sắp vào. Kẻo kẹt. Cửa đại môn mở ra. Nhớ kỹ, Thánh Tăng Tu là Phật hiệu Đại Thừa, ngươi đừng hiểu sai nữa. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng vậy, Phật hiệu Đại Thừa, dù sao ngươi vẫn phải nói thêm được gì. Lỡ như có người hỏi thì làm sao đây? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta biết nói gì chứ? Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Đợi Hòa Thượng Vô Giới biên soạn đi. Vương Khả nói. Hả? Hòa Thượng Vô Giới, sao ngươi lại ngủ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Lúc này, Hòa Thượng Vô Giới mới chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Ngươi nhìn cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Người đâu? Vừa rồi có người vào đây. Hòa Thượng Vô Giới nhíu mày nói. Có người tới. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng, ngay lúc nãy, có người lặng lẽ tiến vào, gọi ta chủ thượng, nếu không phải ta giả bộ ngủ, nói không chừng đã bị bắt rồi. Sắc mặt Hòa Thượng Vô Giới khó coi nói. Có người tiến vào gọi ngươi chủ thượng. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Lúc này, trên nóc nhà, Mộ Dung Lục Quang vẫn chưa đi, mà đến nóc nhà đối diện. Giả sao? Không phải Hòa Thượng Giới Sắc, gọi là Vô Giới. Vì sao hắn phải giả mạo chủ thượng? Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Nói như thế đã đến vô ích. Lại không tìm được chủ thượng. Nhưng thế nào mới tốt? Tuy buồn bực, nhưng Mộ Dung Lục Quang vẫn nhìn ba người trong điện, dù sao, ba người này giả mạo chủ thượng cũng thật quỷ dị, bọn họ muốn làm gì? Lúc này, Vương Khả điều tra khắp đại điện, cũng không phát hiện Mộ Dung Lục Quang tránh ở ngoài nóc nhà. Tốt lắm, chỉ ba người chúng ta, có vài lời có thể nói rồi. Được rồi, hôm nay có dấu hiệu tốt. Vương Khả bỗng nhiên cười to nói. Dấu hiệu tốt gì? Vừa rồi ta suýt bị hù chết. Hòa Thượng Vô Giới nhất thời nói. Ngươi biết cái gì? Vì sao chúng ta phải giả mạo Đại sư Giới Sắc? Vì hấp dẫn người liên quan đến đây. Vừa rồi có người lẻn vào, gọi ngươi chủ thượng, nói rõ là người có quan hệ với Đại sư Giới Sắc đã chú ý đến đơn tuyên truyền của ta. Đã lần lượt bị hấp dẫn đến đây. Vừa rồi người nọ phát hiện ngươi không phải Đại sư Giới Sắc nên đã bỏ đi. Nhưng, những ngày tiếp theo sẽ có nhiều người đến hơn, thậm chí người ta muốn tìm cũng sẽ đến. Vương Khả kích động nói. Ai, ngươi muốn tìm ai? Chương 555, đây là vì tốt cho ngươi. Hòa Thượng Vô Giới mờ mịt nói. Ngươi quản ta tìm ai làm gì, lần sau gặp được, ngươi không phải sợ, trực tiếp gọi chúng ta đến nhìn là được. Người nọ xưng hô ngươi là chủ thượng, hẳn không phải người ta muốn tìm. Nhưng lần sau cũng không nhất định. Nhất định phải để chúng ta biết. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách! Nhưng! Vẻ mặt Hòa Thượng Vô Giới đau khổ. Ngươi đừng nhân nhị nữa, chúng ta đã ký hiệp ước, ngươi chẳng lẽ muốn bội ước? Vương Khả trừng mắt nói. Hòa Thượng Vô Giới! Lại dùng hiệp ước dọa ta. Lỡ như người tới muốn đã thương ta. Làm sao đây? Hòa Thượng Vô Giới lo lắng nói. Ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện đó. Chúng ta trấn thủ rất nhiều bên ngoài. Lần này thuộc hạ của Giới Sắc Đại Sư đến, nói không chừng lần sau sẽ đích thân Đại Sư Giới Sắc đến, ngươi nên nhìn kỹ. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, Giới Sắc! Tự mình đến đây. Hòa Thượng Giới Sắc kinh ngạc nói. Đương nhiên, chúng ta tốn công như vậy, không phải muốn hấp dẫn Giới Sắc và người liên quan sao? Nếu Giới Sắc biết chúng ta ở đây giả trang hắn, chẳng lẽ hắn không muốn điều tra? Yên tâm đi. Vương Khả nói. Nhưng ta thật sự không yên lòng. Vẻ mặt Hòa Thượng Giới Sắc đau khổ. Mộ Dung Lục Quang trốn ở nóc nhà, hai mắt sáng lên. Tìm chủ thượng như mò kim đáy biển, căn bản không thể tìm thấy. Vẫn là biện pháp của đám người này tốt, tuy giả mạo chủ thượng, nhưng có thể dẫn chủ thượng hiện thân. Ta sao không dùng, chỉ cần ở nơi này chờ, có thể chờ đến khi chủ thượng xuất hiện. Tốt, tốt, tốt lắm, cứ chờ ở đây. Trong mắt Mộ Dung Lục Quang hiện lên vẻ kích động, Lời nói kế tiếp của Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang cũng chưa nghe xong, ngẩng đầu nhìn không trung đúng lúc có một đóa mây trắng. Vù. Mộ Dung Lục Quang hóa thành một dòng lưu quang, nháy mắt nhảy vào trong mây trắng giữa trời. Mây trắng che đậy thân hình của Mộ Dung Lục Quang, Mộ Dung Lục Quang khoanh chân ngồi, an vị giữa không trung, lẳng lặng nhìn chằm chằm Trấn Ma Tự. Ai cũng không biết, Mộ Dung Lục Quang ẩn giấu trong đám mây trên Trấn Ma Tự. Phía dưới Trấn Ma Tự. Vương Khả, lỡ như lần sau đến kẻ thù của giới sắc, ta làm sao bây giờ? Hòa thượng Vô Giới lo lắng nói. Đúng vậy. Lần này là thuộc hạ của giới sắc, cho nên, Hòa thượng Vô Giới không có việc gì nhưng lần sau cũng không nhất định. Trương Chính Đạo nói. Vậy thiết kế một cơ quan đi. Vương Khả nhíu mày nói. Cơ quan? Hai người khó hiểu nói. Giống cơ quan ở Chu Tiên Trấn. Chúng ta xây dựng địa cung dưới Trấn Ma Tự này, thuận tiện để Hòa thượng Vô Giới chạy trốn, cũng có thể làm mai phục. Việc này, các ngươi không cần lo lắng, giao cho thuộc hạ ta là được. Vương Khả nói. Ách, cơ quan hữu dụng sao? Hòa thượng Vô Giới lo lắng nói. Sao lại vô dụng? Lần trước ta ra mặt, dùng thiểm điện thần thiên, thả một đám cường giả đồng an, yên tâm đi. Trương Chính Đạo lập tức an ủi. Được, được rồi. Hòa thượng Vô Giới hoài nghi gật đầu. Đúng rồi, nói về chuyện Phật hiệu đại thừa của chúng ta đi. Vương Khả lập tức nói. Trương Chính Đạo đang miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi nói chuyện với Vương Khả. Phật hiệu đại thừa. Hòa thượng Vô Giới trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng, ngươi không phải biết một ít kinh Phật sao? Vừa vặn lợi dụng sở học, trong khoảng thời gian này, biên soạn tại chỗ một đoạn kinh thư Phật hiệu đại thừa. Ta nghĩ, đám hòa thượng kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, có thể đến gây phiền toái cho chúng ta nữa. Đến lúc đó ngươi phun kinh thư vừa mới biên soạn vào mặt họ. Vương Khả nói. Kinh thư vừa mới biên soạn. Sắc mặt hòa thượng Vô Giới cứng đờ. Đúng vậy. Ta cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa gì. Nếu không biên soạn, sao có vật để khoác lác? Vương Khả trừng mắt nói. Ta quen đọc kinh thư là kinh thư bình thường, ta có thể biện luận với bọn họ. Hòa thượng Vô Giới nhìn Vương Khả. Ngươi có thể đọc mấy bản kinh thư? Nổ với ta có ý tứ gì hả? Ngươi có bao nhiêu cái miệng, đám hòa thượng kia có bao nhiêu cái miệng? Ở lĩnh vực tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi làm tranh luận lại bọn họ. Ngươi phải đả kích vào yếu điểm, phải biện luận với bọn họ ở lĩnh vực bọn họ không hiểu. Biện luận đến mức họ hoài nghi nhân sinh. Ngươi có hiểu không? Vương Khả nói. Đả kích vào điểm yếu. Nhưng ta cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa ngươi nói. Sắc mặt hòa thượng Vô Giới khó coi nói. Cho nên mới để ngươi biên soạn. Ngươi biên soạn thì ngươi là người nguyên tác của Phật hiệu đại thừa, ngươi có quyền giải thích hết thảy kinh văn, bọn họ làm sao biện luận với ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng Vô Giới. Ngươi không biết biên soạn, ta chỉ cho ngươi ví dụ đi, ngươi có thể nói về hình ảnh trong địa ngục. 18 tầng địa ngục. Hay Uổng Tử Thành gì đó. Hoặc là Hắc Sơn Lão Yêu. Mấy thứ này, trong kinh thư bình thường, khẳng định không có. Nhưng ngươi có thể phát huy lực tưởng tượng của mình, biên soạn ra một thế giới. Ngươi từng xem tiểu thuyết chưa? Xem như viết một câu chuyện tiểu thuyết xưa. Vương Khả giải thích. Hòa thượng Vô Giới. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Vương Khả nhíu mày nói. Không phải, ý của ta là... Bọn họ đến, nếu là biện giải kinh thư bình thường, ta cũng chưa chắc thất bại, ta rất tự tin với tri thức của mình. Hòa thượng Vô Giới cường điệu nói. Ngươi sao nghe không hiểu lời ta nói? Quên đi, ngươi cũng đừng khoác lác với ta nữa, cứ dựa theo lời ta nói, lỡ như bọn họ tìm ngươi bàn luận kinh văn, chỉ cho phép thổi phồng chuyện trong địa ngục. Mẹ nó, nói cho ngươi bí quyết, ngươi lại cứ đi vào góc chết. Nếu ngươi không nghe ta... Cứ dựa theo hiệp ước, ngươi phải trả tiền bồi thường. Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng Vô Giới. Ta mẹ nó lên thuyền kẻ trộm rồi sao? Chẳng những giả mạo đệ tử thân truyền Bồ Tát mà còn phải biên soạn kinh Phật tại chỗ. Mẹ nó, ta rốt cuộc tạo nghiệp gì mới ký hiệp ước với ngươi? Hòa thượng Vô Giới, ngươi không cần có tâm lý mâu thuẫn, ta cũng vì tốt cho ngươi. Ta biết ngươi biết một ít kinh văn,

Hòa thượng vô giới. Hiện tại sao đây? Trương Chính Đạo hỏi. Không có biện pháp, giảng kinh thì giảng kinh. Đại Chu Đại Vương đã hạ thánh chỉ rồi, chúng ta có thể làm gì? Nơi này là Chu Kinh, trừ phi, chúng ta không muốn ở đây. Nhưng tuyên truyền đơn đã truyền ra, hiện tại chuyển nhà đã không kịp rồi. Vương Khả nhíu mày nói. Hòa thượng vô giới giảng kinh. Không vấn đề sao? Trương Chính Đạo nhìn Hòa thượng vô giới. Vương Khả trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn Hòa thượng giới sắc, kinh thư Phật hiệu Đại Thừa lúc trước nói với ngươi, ngươi đã biên soạn thế nào rồi? Hòa thượng vô giới. Ngươi vẫn chưa biên soạn sao? Vương Khả trừng mắt nói. Biên soạn kinh thư, ta sẽ gặp báo ứng. Thần sắc Hòa thượng vô giới cổ quái nói. Gặp báo ứng gì? Dùng kinh Phật kể chuyện xưa mà thôi, cũng gặp báo ứng sao? Quên đi, hiện tại cũng không còn kịp nữa, ngươi đến lúc đó nói khoác chuyện 18 tầng địa ngục đi, dù sao bọn họ cũng không biết. Vương Khả nhíu mày nói. Hòa thượng vô giới trầm mặc, kỳ thật ta hiểu rất nhiều kinh văn, ta có thể nói được. Đánh rắm, bên ngoài cả đoàn tăng nhân, mỗi ngày tra hỏi ngươi, ngươi chỉ có một cái miệng, người ta trăm cái miệng, ngươi nói lại sao? Đã kích điểm yếu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Ngươi sao không hiểu vậy? Đến lúc đó ngươi giảng không tốt thì nói khoác, không, ngươi hồi ức nhớ về việc chứng kiến ở âm tàu địa phủ. Ngươi thấy quỷ hồn ở đó thảm thương thế nào? Khổ hình trong 18 tầng địa ngục tàn nhẫn bao nhiêu? Ngươi phải nói như mọi người lạc vào thế giới kỳ lạ, giống như kể chuyện ma. Kể bọn họ nghe. Vương Khả trầm giọng nói. Ta chưa từng đi âm tàu địa phủ, cũng chưa từng nghe nói về 18 tầng địa ngục. Hòa thượng vô giới khó xử nói. Ai nói ngươi thật đi chứ? Ngươi sao không hiểu vậy? Nói khoác, dùng văn thể của kinh Phật nói khoác. Ai biết rõ chứ? Vương Khả trừng mắt. Hòa thượng vô giới. Ngươi đừng giở trò gì, nếu ngươi dám làm bậy, ta sẽ dùng hợp ước. Ngươi bồi thường không nổi. Vương Khả uy hiếp. Hòa thượng vô giới. Yên tâm, ngươi phụ trách kể chuyện ma, không, giảng Phật hiệu Đại Thừa, ta vẫn còn bên cạnh. Lỡ như ngươi không nghĩ ra cái gì nữa. Ta cũng có thể giúp ngươi, dù sao, người khác chưa từng nghe thấy Phật hiệu Đại Thừa của chúng ta, không phải đều là do ngươi nói khoác sao? Lúc ta tuyển dụng ngươi, nhìn trúng ngươi rất biết nói khoác, nhìn trúng ngươi không biết xấu hổ. Hiện tại, ngươi sao lại sợ đầu sợ đuôi chứ? Vương Khả an ủi. Bộ mặt Hòa thượng vô giới co rúm lại, ngươi căn bản không phải tuyển dụng thánh tăng mà là tuyển dụng kẻ lừa đảo mà. Được, được rồi, ta thử xem. Vẻ mặt Hòa thượng vô giới lộ vẻ chua xót nói. Được, như vậy, 3 ngày sau, Trấn Ma Tự, thánh tăng khai đàn giảng kinh, giảng Phật hiệu Đại Thừa. Hoan nghênh mọi người đến nghe. Vương Khả định xong ngày. 3 ngày sau. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đương nhiên, 3 ngày này, chúng ta ở cùng với Hòa thượng vô giới, cùng nhau học kinh văn của Phật hiệu Đại Thừa, hoàn thiện thế gian quan của Phật hiệu Đại Thừa, không thể xuất hiện sơ suất gì. Còn phải chuyện bị chút chuyện xưa, lời khuyên nhăn gì đó. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo. Hòa thượng vô giới. Ngươi nói đùa sao? Phật hiệu Đại Thừa. Biên soạn tại chỗ. 3 ngày nữa, chuyển thế của đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát lập đàn giảng kinh, giảng Phật hiệu Đại Thừa. Tin tức vừa truyền ra, nhất thời Chu Kinh nổi dậy sóng to. Trong khoảng thời gian này, dân chúng Chu Kinh có nghe thổi phồng trong tuyên truyền đan, có người tin tưởng, nhưng phần lớn mọi người đều không tin. Bởi vì thánh tăng kia chưa từng lộ diện, chẳng lẽ nào là kẻ lừa đảo? Hiện giờ rốt cục lộ diện rồi, mặc kệ có tin hay không, đều tràn ngập tò mò, muốn nghe thử Phật hiệu Đại Thừa. Ở ngoài Trấn Ma Tự, các hòa thượng mỗi ngày đều khiển trách thánh tăng là kẻ lừa đảo, rốt cục đợi đến cơ hội này, một đám xoa tay, chuẩn bị 3 ngày sau vạch trần kẻ lừa đảo này, trả lại an tĩnh cho Phật môn. Chương 558, thánh tăng là một nhân vật khó chơi. Ngày hôm sau, cách Trấn Ma Tự không xa, trong khách điếm mới xây, Niếp Thiên Bá và 10 người huyết bào nhìn chằm chằm Trấn Ma Tự. 2 ngày sau, thánh tăng sẽ lập đàn giảng kinh. Một người huyết bào trầm giọng nói. Lập đàn giảng kinh thì lập đàn giảng kinh. Ngươi tìm nhiều đệ tử tiên môn vây quanh như vậy làm gì? Lại một người huyết bào nhíu mày nói. Ta đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả sợ Lập Đàn giảng kinh xảy ra chuyện không may gì, cho nên, mời đệ tử tiên môn chính đạo bốn phía chu kinh tiến đến hỗ trợ vài ngày. Niếp Thiên Bá giải thích nói. Đệ tử chính đạo bốn phía chu kinh đều điên rồi sao? Vì sao phải nghe theo Vương Khả? Một người huyết bào không thoải mái nói. Ách, ta tìm hiểu được, Vương Khả trả tiền cho bọn họ, mỗi người một phần bảo hiểm giá trị 5.000 cân linh thạch. Niếp Thiên Bá giải thích. 5.000 cân linh thạch. Nhìn thử thì có 20 kim đan cảnh, vậy là 10 vạn cân linh thạch. Vương Khả thật nỡ bỏ ra số tiền không nhỏ sao? Một người huyết bào kinh ngạc nói. Sắc mặt Niếp Thiên Bá cứng đờ, không phải 10 vạn cân linh thạch mà là bảo hiểm giá trị 10 vạn cân linh thạch. Kỳ thật Vương Khả không bỏ chút tiền nào. Chỉ lấy ra 20 tờ giấy. Đám người huyết bào nhất thời ngẩn ra, lấy ra 20 tờ giấy. Bọn họ đều điên rồi. Một người huyết bào trừng mắt kinh ngạc nói. Nửa năm nay, đám người huyết bào này đều ở Liên Hoa huyết quật, không biết bao nhiêu chuyện của hai đạo chính ma, dẫn đến vẫn còn chưa hiểu biết bảo hiểm đã trở thành một loại ngoại tệ của thập vạn đại sơn. Vậy giờ phải làm gì đây? Một đám đệ tử chính đạo bảo hộ trấn ma tự, chúng ta làm sao bắt thánh tăng? Làm sao bàn giao với thử vương? Một người huyết bào trầm giọng nói. Ta cảm thấy, hay là, chúng ta chờ sự kiện này qua đi mới bắt thánh tăng. Niếp Thiên Bá có ý tốt đề nghị. Thối lắm, chủ ý quái quỷ gì? Một người huyết bào khinh thường nói. Sắc mặt Niếp Thiên Bá cứng đờ, không phải, Vương Khả kia rất nguy hiểm. Ta đã xui xẻo mấy lần trong tay hắn. Ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta. Ngươi vô năng cũng không có nghĩa là chúng ta cũng vô năng, được hay không? Một người huyết bào trừng mắt. Đúng vậy. Kim đan cảnh tầng thứ nhất mà cũng dám khoa tay múa chân với chúng ta. Vừa mới trở thành kim đan cảnh, ngươi vẫn còn non lắm. Chờ sao? Ngươi biết cái gì? Rất nhiều chuyện, chờ đợi đều sẽ xảy ra chuyện không may. Lỡ như thánh tăng kia chạy, chúng ta phải nói lý với ai? Một đám người huyết bào của trách Niếp Thiên Bá. Niếp Thiên Bá nghe nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào. Ta có biện pháp, chúng ta đào hầm đi đi. Vừa hay, nhóm thuộc hạ của thử vương đều am hiểu đào đường hầm. Ồ, chủ ý này rất hay, thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện bên dưới trấn ma tự, đột nhiên xuất hiện, đoạt thánh tăng bỏ chạy. Ý kiến hay, ta nghe nói, thánh tăng mỗi ngày đều ở chủ điện trấn ma tự, chỉ cần đến đó là được. Một đám người huyết bào càng nói càng hưng phấn. Niếp Thiên Bá đột nhiên biến sắc, không thể, các ngươi không biết. Trước kia có người kêu là Đồng An An, cũng đào hầm đối phó với Vương Khả. Kết quả toàn bại. Một đám người huyết bào nhìn Niếp Thiên Bá. Ngươi có bệnh sao, chúng ta cũng không phải đối phó Vương Khả. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn bắt Thánh Tăng. Đồng An An gì đó, liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần ngươi không mật báo, bọn họ làm sao biết kế hoạch của chúng ta. Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta không chút lỗ hổng, nếu xảy ra vấn đề. Chỉ có một khả năng, chính là do ngươi cáo trạng. Một đám người khiển trách Niếp Thiên Bá. Niếp Thiên Bá. Ta mẹ nó dẫn các ngươi đến là để bị các ngươi khinh bỉ sao? Cái gì cũng đổ cho ta. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Thánh Tăng Lập Đàn giảng kinh, giảng Phật hiệu Đại Thừa, bao nhiêu dân chúng Chu Kinh tiến đến quan sát, bao nhiêu đệ tử tiên môn đóng quân ở Chu Kinh cũng tiến đến nghe kinh, đồng dạng, bao nhiêu tăng nhân muốn tra xét đều xoa tay. Chờ đợi thánh tăng giảng kinh, tìm kiếm lỗi sai, đánh hạ thần đàn, trả lại thanh tịnh cho Phật môn. Trong tự, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Hòa Thượng Vô Giới lắng nghe thanh âm la hét ầm ĩ bên ngoài, tất cả đều trầm mặc. Vương Khả, thật nhiều người đến đây, ngươi thật muốn ta giảng cái thứ kia. Hòa Thượng Vô Giới lo lắng nhìn Vương Khả. Phí lời, chúng ta đã luyện tập 3 ngày rồi. Sắp bắt đầu rồi, ngươi còn muốn bỏ cuộc. Đó không phải gọi là cái thứ mà gọi là Phật hiệu Đại Thừa. Vương Khả trừng mắt nói. Không phải, đây đều là do chúng ta biên soạn, ta có kinh Phật, ta có thể giảng tốt lắm. Hòa Thượng Vô Giới khuyên nhủ lần cuối. Vương Khả trừng mắt, chúng ta giảng chính là Phật hiệu Đại Thừa, ngươi hiểu Phật hiệu Tiểu Thừa kia thì có ích lợi gì? Hòa Thượng Vô Giới. Được rồi, cứ làm theo kế hoạch, đừng phạm sai lầm là được. Đi lên bồ đoàn kia đi, sắp bắt đầu bài giảng rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn Hòa Thượng Vô Giới. Bộ mặt Hòa Thượng Vô Giới cứng nhắc hồi lâu. Cuối cùng khẽ thở dài, trở lại dưới Phật tượng Trấn Ma Tự, ngồi xuống. Trương Chính Đạo, ngươi đi mật thất ngầm, dùng thiểm điện thần tiên phòng bị. Vương Khả trầm giọng nói. Vì sao? Thời điểm ngươi lập đàn giảng kinh, trước mắt bao nhiêu người, còn có thể có người đánh lén Hòa Thượng Vô Giới sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai biết được? Vạn nhất có người không thích Phật hiệu Đại Thừa. Ngươi phải biết rằng, trong những người tín ngưỡng tôn giáo thường sẽ có cùng tín đồ, đến lúc đó lỡ như đánh lén Hòa Thượng Vô Giới, chúng ta sẽ không có phòng bị gì. Vương Khả giải thích nói. Ách! Được, được rồi. Nhưng mà, ta cảm thấy lần này ngươi chơi đùa hơi quá trớn, cẩn thận đi. Trương Chính Đạo mờ mịt gật đầu. Yên tâm, sẽ không. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được gì, đạp chân tại chỗ thông với cơ quan, đi xuống dưới Trấn Ma Tự, nơi địa cung mới xây dựng. Địa cung giống với Chu Tiên Trấn, một vùng tối đen, Trương Chính Đạo lấy ra thiểm điện thần tiên, kiên nhẫn chờ đợi. Cách âm địa cung không quá tốt. Trương Chính Đạo vừa lúc ngồi ở góc địa cung, chuẩn bị nghe Vương Khả nói khoác thế nào. Chương 559, Thánh Tăng là một nhân vật khó chơi. Phía trên Trấn Ma Tự, Vương Khả trịnh trọng nói với Hòa Thượng Vô Giới, Thánh Tăng, chúng ta sắp bắt đầu rồi sao? Hòa Thượng Vô Giới ngồi trên bồ đoàn, cơ mặt giật giật, gật đầu. Vương Khả đạp chân lên mặt đất. Đi ra khỏi đại môn chủ điện Trấn Ma Tự, mở miệng nói, pháp chỉ của Thánh Tăng, lập đàn giảng kinh, mời người nghe kinh đi vào. Vương Khả vừa mở miệng, nhất thời, tử đệ vương gia mở ra cửa viện. Trong lúc nhất thời, tăng nhân, dân chúng ngoài cửa đi vào ào ào, rất nhanh lấp đầy chỗ ngồi trong chủ miếu, cái này chỉ tính người được vào. Giờ phút này, trên tường viện đều đầy người, một đám người nhìn chằm chằm đại điện Trấn Ma Tự. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng đại điện u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy một tăng nhân đang ngồi dưới tượng Phật. Tăng nhân kia lẳng lặng ngồi, giống như một bức tượng. Thánh Tăng! Ngươi không phải lập đàn giảng kinh sao? Sao ngồi ở trong điện không ra ngoài? Một hòa thượng mắt lạnh trào phóng nói. Bốn phía vang lên tiếng chế nhạo phối hợp. Câm miệng! Vương Khả trừng mắt gào to. Tiếng gào này vừa dứt, mọi người lập tức an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn Vương Khả, ngươi là cái gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Vậy cũng xưng là người tu Phật. Thánh Tăng đang làm cái gì, ngươi không biết sao? Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Thánh Tăng đang làm cái gì? Không phải lập đàn giảng kinh sao? Hòa thượng kia trào phúng nói. Thánh Tăng đang đối thoại với quỷ âm phủ, cầu tình cho quỷ hồn uổng mạng. Vương Khả giải thích. Đám hòa thượng. Ngươi cứ nói khoác đi. Còn câu thông âm phủ? Chỉ bằng một phàm nhân như hắn. Phàm nhân ngay cả chút tu vi cũng không có mà có thể câu thông với âm phủ. Các ngươi nghĩ Thánh Tăng mỗi ngày nhàn rỗi giống các ngươi sao? Mỗi ngày Thánh Tăng phải dùng Phật hiệu Đại Thừa thu nạp vô số oán linh uổng mạng, vừa phải câu thông với địa ngục. Cầu tình với phán quan địa ngục. Nào có công phu mỗi ngày phản ứng các ngươi, nếu không phải do các ngươi mỗi ngày gây náo loạn. Để Chu Vương Hạ chỉ bức Thánh Tăng tự chứng, nếu không, nào có thời gian giảng kinh với các ngươi, hừ. Vương Khả hừ lạnh. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Đến lúc này rồi, các ngươi gạt được ai? Phật hiệu Đại Thừa. Hừ, hôm nay chúng ta là đến nghe Phật hiệu Đại Thừa, nếu không làm chúng tâm phục khẩu phục, chúng ta sẽ đập vỡ Trấn Ma Tự này, miễn làm bẩn uy danh của Bồ Tát. Hòa thượng kia trừng mắt giận dữ nói. Thích nghe thì nghe, không nghe thì cút. Làm màu cái gì? Là ngươi giảng kinh hay là Thánh Tăng giảng kinh? Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng kia. Không phải ngươi vô nghĩa trước sao? Hừ, được rồi, chúng ta không nói nữa, chúng ta nghe Phật hiệu Đại Thừa của Thánh Tăng. Nhưng, chúng ta có quyền biện luận, lỡ như Thánh Tăng nói sai gì, chúng ta biện luận ra điều giả mạo, sẽ không khách khí với các ngươi. Hòa thượng kia lạnh lùng nói. Đúng vậy, chúng ta chờ Phật hiệu Đại Thừa của ngươi, rồi biện luận với Thánh Tăng. Cũng để dân chúng bốn phía hiểu được, ai là kẻ lừa đảo. Một đám hòa thượng lạnh lùng nói. A-di-đà Phật. Hòa thượng vô giới trong chủ điện trấn ma tự đột nhiên mở miệng. Nhất thời, tất cả mọi người bốn phía đều an tĩnh, rất nhiều người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào trong chủ điện, muốn nghe cái gì là Phật hiệu đại thừa. M phủ địa ngục có một cơ quan áp chế ma quỷ, gọi là 18 tầng địa ngục, giam giữ ác quỷ nhân gian gia nhập âm phủ. Khi vào 18 tầng địa ngục, khó có thể siêu sinh. Tầng thứ nhất, địa ngục cắt lưỡi. Người trên đời, phàm châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, lời lẽ xảo ngôn, nói dốt lừa gạt, đều bị nhốt vào trong địa ngục cắt lưỡi. Tiểu quỷ vạch miệng của người đó ra, kéo dài, từ từ cắt. Hòa thượng vô giới bắt đầu giảng đạo. Vừa mở miệng, tất cả hòa thượng đến tra xét đầu ngây ngẩn. Mẹ nó, chúng ta chỉ đến biện luận kinh văn mà thôi, ngươi vừa bắt đầu đã đe dọa chúng ta làm gì? Ngươi nói chúng ta châm ngòi ly gián, lời lẽ xảo ngôn, phải xuống địa ngục cắt lưỡi. Đây là muốn chặn lời chúng ta sao? Có để chúng ta biện luận kinh văn hay không? Chúng ta biện luận kinh văn, gọi là lời lẽ xảo ngôn sao? Chúng ta tố giác các ngươi với dân chúng, gọi là châm ngòi ly gián. Phải xuống địa ngục cắt lưỡi. Ngươi nói thì nói đi, nói kỹ càng từng chi tiết như vậy làm gì, nghe mà sởn cả gai ốc. Rất nhiều đệ tử tiên môn cũng trừng lớn mắt nhìn thánh tăng trong trấn ma tự. Thánh tăng này là một nhân vật khó chơi mà, mấy ngày nay cũng không lộ diện, cũng không mở miệng, vừa mở miệng, đã ra tay ngoan độc. Ai biện luận kinh văn với hắn, sẽ xuống địa ngục cắt lưỡi. Quá độc ác. Mọi người không phải chưa từng nghe giảng kinh, dù sao dĩ vãng cũng có cao tăng tiên môn đến giảng kinh, nhưng chưa bao giờ giảng như vậy. Quá khứ nghe kinh văn, cao tăng đắc đạo phần lớn giảng kinh thư nội dung tường hòa, từ bi, đều giảng làm sao hóa giải khốn khổ trong lòng, làm sao phổ độ thế nhân, làm sao đạo nhân hướng thiện, tẩy rửa tâm linh. Người này đang giảng cái gì? Trực tiếp đưa mọi người xuống 18 tầng địa ngục. Đây căn bản không phải kinh Phật. Có người sắc mặt khó coi nói. Yên lặng, thánh tăng đang giảng Phật hiệu đại thừa, không phải Phật hiệu tiểu thừa các ngươi từng nghe. Phật hiệu đại thừa phải trải nghiệm thật, Phật hiệu tiểu thừa của các ngươi chỉ là do nghiên cứu tạo ra, học hỏi chút đi. Vương Khả lập tức biện giải. Phật hiệu đại thừa. Sắc mặt đám hòa thượng cứng đờ, khinh thường chúng ta không hiểu kinh thư sao? Giảng kinh không phải giống hắn. Hắn chỉ là kể chuyện xưa. Một hòa thượng trừng mắt nói. Các ngươi giảng kinh, như lọc vào trong sương mù, không thể hiểu nổi. Thánh tăng giảng kinh. Nói thẳng vấn đề, không phải vì yêu thích mà là vì muốn dân chúng cũng phải nghe hiểu. Chỉ có tất cả mọi người đều nghe hiểu mới có thể được chúng sinh tiếp nhận. Phật tổ viết, chúng sinh ngang hàng. Đại thừa cũng vậy. Vương Khả trừng mắt giải thích. Một đám hòa thượng. Phật tổ nói chúng sinh ngang hàng là muốn nói hoạch tẹt ra hết. Vì muốn chúng sinh đều nghe hiểu sao? Các ngươi không hiểu Phật hiệu đại thừa, cũng nên biết lễ nghi Phật gia phải không? Nếu không biết lễ nghi Phật gia cũng nên hiểu biết tôn trọng tối thiểu. Thời điểm thánh tăng nói chuyện, các ngươi có thể im lặng chút không? Chờ nghe xong rồi hỏi. Chương 560, đã kích vào điểm yếu thánh tăng đã không có thời gian giảng kinh, các ngươi cầu thánh tăng giảng kinh. Hiện tại thánh tăng giảng kinh cho các ngươi không ngừng cắt ngang lời của thánh tăng là muốn làm gì? Có lễ phép hay không? Khi người khác nói chuyện, các ngươi không thể chờ một chút sao? Chờ người khác nói xong rồi nói không được sao? Chờ đến lúc cho phép các ngươi nói chuyện. Vương Khả trừng mắt nhìn mấy hòa thượng sắp bùng nổ. Một đám hòa thượng đen mặt, mẹ nó, là do các ngươi giảng bậy bạ, chúng ta vạch trần còn không cho phép. Đúng vậy, các ngươi chờ thánh tăng giảng xong thì hỏi vấn đề không được sao? Một chút cũng không hiểu quy củ. Mê hoặc chúng ta chống lại thánh tăng, nhân phẩm có vấn đề, còn có mặt mũi nghi ngờ người khác. Thánh tăng nói đúng, loại người không biết xấu hổ này, nên cắt lưỡi xuống địa ngục. Người Vương Khả cài vào, đại biểu cho dân chúng nghị luận. Nhất thời, đám hòa thượng tranh cãi phía dưới đỏ mặt, nhìn lẫn nhau. Cả đám yên lặng, không phải chờ sao? Vậy cứ từ từ đi, hừ. Một đám hòa thượng nghe thánh tăng giảng kinh trong chủ điện trấn ma tự. Trán thánh tăng cũng đổ đầy mồ hôi, mẹ nó, tên khốn Vương Khả, đều để ta giảng cái quái gì? 18 tầng địa ngục, giảng từng tầng từng tầng. Bởi vì nói quá rõ ràng, hòa thượng không thích nghe nhưng dân chúng lại nghe thật hưng phấn, dù sao, kinh văn có thể nghe hiểu, thật khó có được. Tầng địa ngục sau khủng bố hơn tầng địa ngục trước. Tài ăn nói của hòa thượng vô giới cũng không tệ, kể chuyện xưa khiến cả đám người nghe sởn cả gai ốc. Địa ngục, thì ra khủng bố như thế, 18 tầng địa ngục, lại vô cùng thê thảm. Mọi người nhìn thấy hình ảnh 18 tầng địa ngục, rất âm trầm khủng bố, rất nhiều người nghe thấy, lôi kéo tay áo người bên cạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chuyện xưa của 18 tầng địa ngục đều không phải tiểu thuyết khủng bố, đồng thời cũng có đạo nhân hướng thiện, tỉ như mỗi tầng địa ngục đều có hàm nghĩa, ứng đối với từng loại người xấu nhất định, khuyên bảo thế nhân đừng làm chuyện xấu. Mấy thứ này, các hòa thượng đều chướng mắt, đều là cái quái gì? Nhưng dân chúng nghe thật nghiêm túc, bởi vì, mọi người đều nghe hiểu. Thì ra, những người làm chuyện xấu phải xuống 18 tầng địa ngục. Thì ra, ức hiếp kẻ yếu, vu cáo phỉ báng, chiếm tài vật người khác, người nhiều thê thất đều phải xuống chảo dầu địa ngục. Tốt, chuyện này tốt, vương ác bá đầu thôn phải vào chảo dầu địa ngục. Tốt, tên trộm trần lão nhân kia phải bị chém đầu ở địa ngục. Tốt, tốt, ác giả ác báo, thật tốt quá. Nghiệt tử cách vách kia, ngỗ nghịch cha mẹ hắn vất vả nuôi hắn lớn như vậy, già còn phải chịu tội. Tốt, đáng đời, nghiệt tử kia phải xuống huyết trì địa ngục. Vô số dân chúng thiện lượng, lúc này vui mừng vỗ tay, đồng thời một đám nhìn thánh tăng như nhìn một vị thần minh chủ trì công bằng cho việc bất bình. Thánh tăng quả nhiên là thánh tăng, kinh văn giảng đạo quả là thứ tốt. Còn không phải sao, giảng kinh như vậy, trực tiếp ra sao? Ác giả ác báo, làm ác là phải xuống địa ngục. Trước kia nghe hòa thượng khác giảng kinh. Thật như lọc vào sương mù, không biết đang giảng cái gì. Đúng vậy, hòa thượng kêu la dữ nhất kia, lúc trước mỗi ngày đều giảng cái gì một bước đi hết trời cao biển rộng. Thối lắm, chẳng lẽ muốn ác nhân làm chuyện ác khắp nhân gian sao? Người không khiển trách ác nhân, để người tốt như chúng ta mỗi ngày chịu ức hiếp làm gì? Nhìn thánh tăng kia giảng kinh hay thế nào, không phải không báo, mà chưa đến lúc thôi. Xuống địa ngục, sẽ có tiểu quỷ xử lý bọn họ. Người vương khả cài vào bắt đầu dẫn dắt mọi người, một đám dân chúng nhìn thánh tăng đã không còn hoài nghi, đều dùng ánh mắt kính ngưỡng. Điều này khiến sắc mặt một đám hòa thượng đến tra xét đều trở nên khó coi. Đám dân chúng ngu ngốc các ngươi thì biết cái gì? Hắn căn bản không phải giảng kinh văn. Nhẫn nhịn, chờ hắn giảng kinh xong, chúng ta lại phê bình hắn. A-di-đà Phật. Bần tăng hiểu biết 18 tầng địa ngục, giảng lại cho các vị, hy vọng các vị tự hiểu rồi làm theo. Thánh tăng chắp tay thành chữ thập, chấm dứt buổi giảng. Rốt cục nói xong rồi, đám hòa thượng nhìn không nổi nữa. Thánh tăng, vừa rồi là ngươi giảng kinh sao? Ngươi có biết kinh Phật là gì không? Ngươi muốn dùng cái này lừa gạt chúng ta sao? Hòa thượng đầu tiên nhảy ra khiển trách. Thánh tăng chưa mở miệng, Vương Khả đã mở miệng trước, vị đại sư này. Ngươi nghi ngờ thánh tăng, ta có thể lý giải. Nhưng, trước khi trả lời vấn đề này, ngươi có thể nói cho mọi người biết ngươi hiểu Phật hiệu Đại Thừa hay không? Ta. Sắc mặt hòa thượng kia cứng đờ. Ngươi cũng không hiểu biết Phật hiệu Đại Thừa, ngươi sao có thể nghi ngờ Phật hiệu Đại Thừa đại sư giảng? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Hòa thượng kia. Mẹ nó, lại chuyển về đề tài này rồi, Phật hiệu Đại Thừa quái quỷ gì? Dân chúng lại gật đầu. Đúng vậy, thánh tăng giảng Phật hiệu Đại Thừa, cũng không phải Phật hiệu Tiểu Thừa các ngươi học. Ngươi lại không hiểu, còn nghi ngờ. Thật không biết xấu hổ. Thánh tăng cũng không giảng Phật hiệu Tiểu Thừa của các ngươi dùng Phật hiệu Tiểu Thừa nghi ngờ làm gì? Không hiểu thì học, la hét nửa ngày, không biết ngươi la hét cái gì? Một đám dân chúng chỉ trỏ, trên mặt hòa thượng kia cứng đờ, nửa ngày không biết nói gì. Chúng ta đến biện luận kinh văn với ngươi, ngươi nói ta không hiểu Phật hiệu Đại Thừa, vậy ngươi để ta biện luận kinh văn thế nào? Hừ, thế gian căn bản không có Phật hiệu Đại Thừa, Phật hiệu Tiểu Thừa gì cả, đều do các ngươi nói bậy. Lại một hòa thượng trầm giọng nói. Ngươi sao biết không có phân chia Phật hiệu Đại Thừa, Phật hiệu Tiểu Thừa? Là Phật Tổ nói với ngươi sao? Vương Khải nhìn hòa thượng kia. Hòa thượng kia. Bản thân không biết thì khiêm tốn học hỏi, đừng dùng không biết của mình nghi ngờ chuyên nghiệp của người khác. Vương Khả khinh thường nói. Hòa thượng kia. Còn có ai không hiểu Phật hiệu Đại Thừa? Muốn dùng Phật hiệu Đại Thừa để hỏi, có thể hỏi, Thánh Tăng khó có khi có thời gian giải đáp cho các ngươi. Mời mở miệng. Vương Khả nói lần nữa. Một đám hòa thượng. Hỏi thế nào? Chúng ta cũng chưa từng nghe thấy Phật hiệu Đại Thừa. Sao có thể hỏi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.